Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Trường thành. Hồng Bối Điểu biểu xong quyết tâm, chớp cánh quay người liền muốn bay đi. Nó còn băn khoăn muốn đi truy một cái chim mái. Tiến giai thành công, cũng không đến thanh cưới lão bà sự tình đặt ở vị thứ nhất a. Không có cách, đến từ ức vạn năm sinh tồn sinh sôi bản năng, vừa mới khai linh trí nó, còn không có cách nào chống cự. Phương Ninh tranh thủ thời gian đối đại gia nói, nhanh giữ nó lại. Đại gia buồn bực nói, lưu nó làm gì, vừa lúc vừa rồi lắc lư cho nó quên tác muốn thủ lao. Bay vừa lúc, người thật ngốc, thật, lập tức Phương Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói lấy. Ta cực kỳ thông minh được không? Lần trước trùng đại thanh liền giúp cái chuyện nhỏ, còn không thu nhặt lưu loát, liền đem ngươi tiểu kim khố ăn đến không còn không nói. Còn muốn đến ăn lão nhân sâm khi còn lại thù lao. Con chim này thế nhưng là triệt để quét sạch sẽ. Ta một điểm không tốn, không duyên cớ mò được một số lớn lịch luyện còn có đại lượng thanh danh. Đại gia dương dương đắc, ý nói, ngu xuẩn, người thật sự cho rằng con chim này là quên muốn thù lao à. Sai, Phương Ninh lập tức phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là có trí thông minh bên trên nghiền ép yêu. Thế, nó có thể tiến giai trì đường cấp không lạ kỳ, nhưng có thể được đến dạng này kinh thế hãi tục thiên phú. Tuyệt đối cùng chúng ta bí cảnh có quan hệ. Còn có ngươi vừa rồi câu kia khai ngộ có quan hệ. Nói một cách khác, nó biết mình từ chúng ta nơi này đạt được chỗ tốt cực lớn, cho nên mới sẽ không lại muốn chỗ tốt gì. Nó vẫn là cái phúc hậu chim, không giống ngươi. Ếch, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới ta thế mà ăn thiệt thòi. Đại gia hậm hực đường, ta mới vừa rồi là trông thấy lão nhân xâm cho nó một giọt sợi dễ chất lỏng tới. Hơn hết thật không nghĩ tới có thể có lớn như vậy hiệu quả. Cho nên ta muốn ngươi giữ nó lại. Đến, không là vừa vặn mở một cái nguyên khí viện nghiên cứu à. Đem nó đưa đi nghiên cứu một chút. Đến cùng là nó thiên phú dị bẩm, vẫn là lão nhân kia tham gia xác thực lợi hại. Vậy mà có thể đưa nó kỹ năng thiên phú tiến hóa đến tình trạng như thế. Lại nói, chẳng lẽ người liền không muốn học hội nó loại này dò xét thiên hạ côn trùng có hại bản xứ? Phương Ninh trịnh trọng nói, đương nhiên muốn. A, đại phú hào ngươi ánh mắt, hiện tại xem ra, ngược lại còn thật là so ta muốn xa bên trên như vậy một chút. Đại gia rốt cục trung thực thừa, nhận điểm này là xa hơn rất nhiều. Phương Ninh nghiêm túc địa uốn nắn đại gia sai lầm. Uốn nắn xong về sau, hắn liền một đầu tiến vào hệ thống không gian, tiến hành trong mộng tu luyện, cũng không tiếp tục quản. Hắn tin tưởng, keo kiệt thành lý đại gia, đi qua mình nhắc nhở, tuyệt đối hội thanh việc này hoàn thành. Cái này hai ngày vì con này nguyên trùng tai họa quan tâm không thôi. Phía sau còn có một cái Lăng Vân Tử châm chọc khiêu khích. Ăn không ngon ngủ không yên. Tiểu kim khố cũng vì đó không còn. Nói đến, hắn vì quê quán phụ lão xem như thật lấy hết một phần tâm. Cho nên Phương Ninh hiện tại ngủ dậy cảm giác đến, đó cũng là lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng an tâm đến cực kỳ. Hồng Bối Điểu vừa mới bay ra mấy chục mét. Đằng sau liền truyền đến cái kia hắc hổ đạo huynh thanh âm. Đạo hữu, xin dừng bước. Thanh âm kiên định hữu lực, để lộ ra một cỗ không thể cự tuyệt ý vị. Hồng Bối Điểu nghe vậy, chim thân thể chấn động, vô ý thức vỗ vội cánh, xoay người lại, dừng ở giữa trời, nhìn về phía đến hổ. Chớ xem thường động tác này, không trung lơ lửng, sau đó trực tiếp chuyển hướng. Bình thường chim thế nhưng là làm không được, chỉ có tu luyện thành yêu. Hiểu được khống chế nguyên khí, mới có thể làm được loại này nhìn như vi phạm cơ học nguyên lý sự tình. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn như mà thôi. Không sai, Đại gia khẳng định không hiểu làm sao chim không di trú. Nhưng nó sớm đã học hội đại phú hào lười chứng tinh túy. Không sai, Thompson, người khuyên chim có công. Viên này mang muối đan dược, 10 điểm chân quý, luôn luôn không ở bên ngoài giới lưu thông. Liền ban cho ngươi làm khen thưởng. Hiệp khách Giáp nhìn xem một lần nữa thành thành thật thật. Tiến vào bí cảnh, chờ đợi bị gửi vận chuyển đi hồng bối điểu. Hết sức hài lòng, tạ chủ nhân khẳng khái ban thưởng. Hắc hổ Tom thấy thế liên tục không ngừng nhấc chảo. Tiếp nhận một viên tản ra nhàn nhạt tanh vị mặn đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí để vào trước ngực túi. Không có cách, nó khẳng định có không gian đạo cụ. Nếu không trước kia làm sao trang vận tử thần tế đàn linh kiện. Nhưng thân vì một con nội ứng mèo, lại không thể bạo lộ ra. Không phải sợ bởi vậy bại lộ thân phận, mà là bởi vì nó rất rõ ràng hiệp khách Giáp tập tính. Vạn nhất đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, đánh vỡ song phương loại này ăn ý. Thế là đành phải bắt trước đã từng chó đen, ở trước ngực treo cái túi góp đủ số, để mà biểu hiện nghèo khó, cất kỹ đan dược về sau. Tom mèo âm thầm nghĩ thầm, cái này hiệp khách Giáp còn thật là hào phóng, mình chỉ là dùng một điểm thoại thuật, đem cái kia đần chim lắc lư đến lưu lại. Thế mà liền đạt được dạng này một viên bảo đan, thân là trước cân bằng người sáng lập hội não. Tin tức linh thông, đối với mấy cái này long tộc bí chế đan dược giá thị trường rõ rõ ràng ràng. Phổ thông nguyên khí đan giá cả còn tại bình thường người tu luyện cắn răng có thể mua lấy một viên trình độ, chất mật đan dược liền cực kỳ hiếm thấy. Loại này mang muối đan dược, chính như đối phương vừa mới nói. Cơ bản liền không ở bên ngoài giới lưu thông quá. Nó vậy là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Đối phương có thể dựa theo mình chân thực tập tính. Chuyên môn cho loại này mang tanh vị mặn. Loại này đối mảnh nắm giữ lực. Mới là thật là khủng bố. Xem ra ước chừng xác thực bại lộ. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ. Phòng họp. Vừa rồi thần long tôn giả quản gia Trịnh Tiên Sinh phát tới tin tức. Tàn phá bừa bãi tề thành chi phệ não nguyên trùng. Đã chặt đầu, lại một cái cực lớn tai họa ngầm khử trừ. Thật đáng mừng, hơn hết qua cái này một chuyện. Vậy đại thần bộc lộ ra chúng ta thần châu thiên võng phòng ngự bên trên cực điểm không đủ. Đối với thượng giới rất nhiều quỷ bí thủ đoạn, thiếu khuyết số liệu. Khó mà hữu hiệu đối kháng, nếu như lần này không phải tôn giả lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, Nhâm Nhược Phong cau mày nói thật giống như có cái nào một lần không phải hắn ngăn cơn sóng dữ như thế. Hồng Vân Kiều, ngồi đối diện hắn, nghe đến đó, thầm thầm địa xen vào một câu, Nhâm Nhược Phong nghe vậy, lập tức trên ót bay qua ba cái quạ đen. Mấu chốt còn thật là không phản bác được. Thực sự biệt khuất, Mây Kiều lời tuy không xuôi tai. Đáng tiếc, sự thật chính là như vậy. Ngồi ở một bên Hứa Lão hai tay một đám, lắc đầu khổ cười, cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta mất mặt sự tình nhỏ, dân chúng an nguy sự tình đại. Thần Long tôn giả mạnh hơn, cũng chỉ là huyết nhục chi khu, luôn có sai lầm thời điểm. Kỳ thật lần này, liền hơi có chút chỗ sơ suất, chỉ là chúng ta làm được càng kém, cái nào có tư cách lại nói người khác như thế nào. Mấu chốt đây vẫn chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên, Hải Lão lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, thân vì một người lính, hắn đối loại cục diện này phát sinh, tự nhiên là đau lòng nhức óc, ngành tình báo truyền về sơn thôn thảm thiết hình tượng, rõ mồn một trước mắt. Mỗi cái vô tội chết thảm người, tựa hồ đều tại khảo vấn lấy hắn. Một cái nho nhỏ phệ não nguyên trùng, liền để thần châu chỉ có mấy vị này các đại lão. Lần nữa cảm nhận được cùng thượng giới chênh lệch thật lớn. Trong lòng từng cái bịt kín một tầng bóng mờ. Có thể nói nếu không có thiên đạo bảo hộ, lại trên trời rơi xuống thần long. Cái gọi là thần nguyên kỷ niên, kỳ thật hẳn là tận thế kỷ niên. Nội tình quá kém, thần châu chân chính bắt đầu tiến vào tu luyện. Tính toán đâu ra đấy chỉ có 20 năm sau, còn có 18 năm là tại nguyên khí mỏng manh phía dưới tiến hành. Về phần tu luyện công pháp cùng hệ thống tu luyện, hoàn chỉnh hữu hiệu, cơ bản đều là đến từ thượng giới giáng lâm người. Bản thổ cái kia chút nguyên sinh công pháp, vô luận đạo Phật, trừ bỏ tinh thần trên việc tu luyện còn có chút ca ngợi. Những cái được gọi là truyền thừa ngàn năm đan pháp phù chú, chỉ có số rất ít là chân kim, cái khác phần lớn là hạt cát. Lắc lư người bắt đầu là nổi tiếng, nhưng vừa rơi xuống đến thực chỗ, lỗ hổng trồng chất, hố chết không ít người tu luyện. Thật là tội lỗi trồng chất. Tốt, trước đó không phải phát cho các hợp tác đơn vị, mới dưới hình thế phán đoán. Thông cáo A, một người kế ngắn, ba người kế dài, chúng ta thần châu tương đối sâu không lường được thượng giới. Mặc dù nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng chỉ cần hợp mưu hợp sức, đoàn kết nhất trí, vẫn là có thể có chỗ làm. Chủ trì hội nghị hồ chủ nhiệm định ra điều. Ân, ta vậy là nghĩ như vậy. Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian cùng đường. Lão đầu tử đùi muốn ôm chặt. Chuẩn bị nửa tháng hội. Triệu mở một lần đại hội. Hội nghị danh tự liền gọi là Trường Thành. Ân, Trường Thành, tên rất hay. Điệu thấp, phải thiết thực. Liền mượn lần này hội nghị. Một lần nữa trải vuốt một bản phòng ngự hệ thống. Thiên địa nhân ba tầng phòng ngự. Mỗi một chỗ đều muốn bận tâm. Hồ chủ nhiệm lần nữa cường điệu. Là chủ nhiệm anh minh. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói phải. Hừ, nịnh hót. Hồng Vân Kiều khinh thường nói. Nhâm Nhược Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Thân là trí giả, muốn làm thành chút chuyện liền phải co được giãn được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.